Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 212, ẩn tàng nhất tộc, chiến đấu nát bấy bùn đất, chặn lại cửa vào, lơ là đất vàng ướt át mưa thủy, thổ mùi tanh đậm đà phiêu đãng. Hai người đứng ở phía trước, bị khốn cảnh trước mắt làm khó, Kuma nghiêng đầu, cái này một cái rất nhỏ động tác. Đưa tới dâu đỏ chú ý. Hắn lãnh hội được. Bước lên trước. Động thủ mở móc. Bùn đất ướt át. Chỉ chốc lát sau. Hắn mở moi ra một cái cửa hang. Đủ hai người đi vào. Vào đi vào trong. Lại lần đi qua u ám âm u sơn động. Kuma thân thể căng thẳng. Con mắt thỉnh thoảng quay đầu xem. Đen nhánh bên trong. Trừ hai người tiếng bước chân. Không có những thanh âm khác. Dâu đỏ đi theo quay đầu xem mấy lần, không có phát hiện đầu mối. Trong lòng phỉ báng, hắn vì sao vẫn nhìn chằm chằm vào phía sau xem? Chẳng lẽ phía sau có vật gì đi theo? Không đúng, không đúng. Hắn lắc đầu một cái. Có người không người, hắn có thể cảm nhận được. Phía sau trừ lạnh lẽo gió, không có những người khác tồn tại. Phải nói có, cũng là nước chảy tí tách thanh âm. Phát hiện cái gì? Kuma lắc đầu một cái. Tập trung sự chú ý tại đường đi phía trước trên. Như thường hỏi, ngươi muốn mang ta đi trong sơn động? Giống vậy địa phương, lại đi một lần, không có gì trợ giúp. Không phải, cái này một lần, ta muốn dẫn ngươi đi tìm cái vật kia. Bất quá, chấm ngoặc kép, ánh mắt rơi vào Kuma trên người. Không ngừng quét nhìn, ánh mắt sâu bên trong để lộ ra một cổ hoài nghi. Lo lắng, Kuma bất kể hắn lo lắng hoài nghi gì, chỉ muốn biết trước mặt có vật gì, có thể khiến người ta ngựa nhất tộc điên cuồng tụ tập nơi này. Dù là đối mặt cái chết, bọn họ đều không sợ hãi chút nào. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tiên cổ bất biến đạo lý, hy vọng ngươi nói là thật, bằng không, chấm ngoặc kép, phía sau nói không có nói ra, lôi ra lớn lên đuôi dài thanh âm. Dâu đỏ gật đầu liên tục, không dám phản bác, nhu thuận dẫn đường, xuyên qua như xà giống nhau quanh co con đường, vượt qua hắc ám, bọn họ đi tới trống trải địa phương, cùng trước cái sơn động kia không giống nhau, cái này cái địa phương, chỉ có hắc ám, đen kịt một màu, không có một chút ánh sáng, âm lãnh, từ bên trong điên cuồng thổi quát, đứng ở trong gió chốc lát, cảm giác thân thể phát run. Môi biến trắng, bàn tay bắt đầu trở nên lạnh, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, còn đang kéo dài chính giữa. Kuma cau mày, ngẩng đầu lạnh lùng đưa mắt nhìn trước mặt, có vật gì đến gần. Dâu đỏ theo bản năng lui về phía sau mấy bước, trốn Kuma phía sau, trên mặt tất cả đều là sợ hãi. Sợ hãi, tựa hồ trước mặt đi ra đông tây phi cách làm thông thường sợ. Không để được một chút chiến đấu dục vọng. Ô ô, tiếng quỷ khóc bỗng nhiên vang vọng chung quanh, truyền tới bên tai, dâu đỏ thân hình run rẩy càng kịch liệt, cúi đầu, không dám nhìn trước mặt, hai tay run lẩy bẩy, không cần xem, có thể cảm giác được rõ ràng nội tâm của hắn khủng hoảng. Kuma hiếu kỳ nhìn trước mặt, rốt cuộc là thứ gì, có thể để cho hắn trở nên sợ hãi như vậy, không dám đối mặt với, đen nhánh, đen kịt một màu. Âm lãnh kèm theo đen nhánh tới, giống như một trận gió thổi qua bên người, tay áo bồng bềnh, vô cùng quỷ dị, gió, giơ tay lên, đụng chạm tóc, phiêu nửa không đầu phát, chậm rãi rơi xuống, có thể hùng thủ không cách nào rơi xuống, hắn cảm nhận được một cổ hơi thở lạnh như băng liễu nhiễu thủ trên cánh tay, giống như thân ở ngàn năm hàn băng bên trong, da thịt thoáng cái lạnh cóng, không thể động đậy. Giá rét xâm phạm xương tủy, lấy cực nhanh tốc độ ăn mòn chính giữa. Cút ngay, thấp giọng gào một tiếng. Hai tay chấn động, lòng bàn tay bộc phát ra năng lượng thật lớn. Chấn động một phiến địa phương. Không gian ngừng, Kuma lại lần lay động lòng bàn tay. Lạnh lãnh tiêu thất, thay vào đó là gương mặt. Ngũ quan không rõ gương mặt, đột nhiên xuất hiện trước mắt. Rất gần, con mắt đỏ tươi. Đen nhánh bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đôi như vậy con mắt, dù là Kuma, cũng bị dọa cho giật mình. Bước chân lui về phía sau hai bước. Ổn định tâm thần, Kuma lại lần ngẩng đầu. Gương mặt đó biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh trừ tiếng ô ô thanh âm, không có bất kỳ dấu vết. Đó là vật gì? Tới vô ảnh, đi mất tam, hết sức quỷ dị. Dâu đỏ, liên tục kêu hai tiếng. Sợ hãi chính giữa dâu đỏ, dọa cho giật mình, mau mau bắt được Kuma. Ngẩng đầu nhìn mới phát hiện mình an toàn. Thở phào một cái, chợt vỗ vào ngực, vẫn không quên nói, hù chết ta, những cái này đồ vật chạy thế nào đi ra. Con mắt hướng chung quanh quét nhìn liếc mắt, không nhìn thấy bọn họ bóng dáng. Hắn mới hoàn toàn yên tâm. Này, ngươi vì sao phải trêu chọc bọn hắn? Ngươi có biết hay không bọn họ là ai? Bọn họ một khi tức giận, ta ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Loại đồ vật này cũng không giống như chúng ta. Bọn họ không có thật thể. Một khi bị bọn họ để mắt tới, ta ngươi coi như sẽ cùng. Chấm ngoặc kép, nói tới đây, hắn kinh hoàng che miệng, không để cho mình nói ra. Thiếu chút nữa nói ra. Xong đời, một bên che, một bên len lén xem Kuma. Hắn không thể nói, cái này loại sự tình, không thể nói ra đi. Nói đi, Kuma lại thêm một câu nói, nếu như ngươi dám giấu giếm nửa câu. Ta tin tưởng, bên ngoài bộ tộc của ngươi người, sẽ toàn bộ qua đời ở đó. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, dâu đỏ trợn mắt, dâu mép dơ lên đến. Chỉ Kuma, mắng to, ngươi dám. Ngươi nếu là động đến bọn hắn, ta và ngươi không chết không thôi. Ngươi tốt nhất không nên ngón tay chỉa vào người của ta. Con người của ta không thích nhất người khác sở trường chỉ chỉa vào người của ta. Đặc biệt là ngón giữa. Ta, chấm ngoặc kép, dâu đỏ còn muốn tiếp tục mắng lên. Thấy Kuma giết người ánh mắt, lập tức nghẹn, ngón tay để xuống. Một khắc kia, hắn cảm nhận được sợ hãi. Tử vong sợ hãi, hắn cúi đầu, suy nghĩ, vương biến hóa, cũng là những thứ này đưa tới. Nhưng hắn không muốn nói cho cái này nam nhân. Vạn một hắn biết rõ mình ý tưởng, chẳng phải là, có thể không nói ra. Hắn muốn chết, tộc nhân cũng phải chết. Đại giới quá lớn, không đáng giá làm. Được rồi, ta nói, nhưng là ngươi không thể giết tộc nhân ta. Có thể, Kuma gật đầu. Đáp ứng cầu mong, người chúng ta ngựa chi vương người cũng thấy. Có phải hay không cảm thấy rất khiếp sợ? Hắn không phải là người ngựa, mà là súc sinh, chỉ hiểu được hấp huyết. Ngay từ đầu, chúng ta vương không phải như vậy người. Hắn chịu tộc người yêu mến, thích hộ tộc người, chưa bao giờ biết làm kia loại không bằng cầm thú sự tình. Nhớ lại năm đó vương, trên mặt hắn tràn đầy tôn kính. Sự tình hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Chúng ta thấy nhân mã tộc tương lai, quang minh tương lai. Nhưng là có một ngày, sự tình xảy ra biến hóa. Chúng ta vương thay đổi, biến thành một người khác. Không, đây chẳng phải là người, mà là súc sinh. Dâu đỏ nhớ tới năm đó sự tình, trong lòng một trận căm phẫn. Năm đó, vương tự tay giết chính mình thê tử, hài tử, người nhà. Buổi tối hôm đó, tộc nhân chết rất nhiều, thây chất thành núi, đó là nhân mã tộc diệt tộc tai ương. Chúng ta là ngăn cản vương, trả giá thật lớn quá lớn. Từ buổi tối kia sau này, chúng ta vương vẫn đợi trong núi, rất ít đi ra, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể bắt một ít nhân loại, tới kiềm chế vương săn giết tộc nhân. Hắn nói tới chỗ này, thật sâu thở dài một hơi, đi qua. Là một cái bi thương đã qua. Vương, đã không còn là vương. Bọn họ vinh dự, từ buổi tối hôm đó sau đó. Tan tành mây khói, chỉ có hắc ám, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.